Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337. Ra mặt, tiền đóng phim thuế trước 48 vạn. Đây đối với Lý Thiết Trụ mà nói vốn là rất thấp một cái giá rồi. Dù sao đầu năm nay phần lớn đều theo lưu lượng nói chuyện. Liền này, Lý Thiết Trụ diễn 15 ngày vai quần chúng, còn cưỡi heo. Còn thóp bụng, đột nhiên biến thành diễn viên chính, còn bị yêu cầu đi tham gia đường diễn. Lý Thiết Trụ đã cảm thấy rất mộng bức, đồng dạng là đóng phim. Lộc Cáp Ni hơn 3.000 vạn, Lý Thiết Trụ 48 vạn. Đây vốn là rất có vấn đề, bị Từ Đại Đầu gài bẫy. Không đúng, hẳn gọi lại bị hắn gài bẫy. Hai bộ phim, hố ta hai lần, Lý Thiết Trụ biểu thị rất phẫn nộ. Hơn nữa tự mình gọi điện thoại cho Từ Sơn Tranh, như ngươi vậy không chỗ nói, còn muốn để cho ta tham dự đường diễn. Này, được thêm tiền, thêm, vì vậy, Lý Thiết Trụ xin nghỉ đi. Dù sao đi, giá tiền này vẫn không tệ, không có gì việc nặng nhi việc mệt nhọc nhi, liền đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể kiếm mấy trăm ngàn, cũng rất thơm, đối nhân xử thế mà. Huống chi Lý Thiết Trụ đã mưu đồ, được rồi. Đợi chụp xong, sĩ binh đột kích liền làm người đang xui xẻo đường. Đến thời điểm, Từ Quang Đầu ngươi hảo ý nghĩ không đến trợ trận. Đường diễn rất thuận lợi. Lý Thiết Trụ biểu hiện trung quy trung củ. Người nói, người sớm cho nhiều mấy trăm ngàn. Ta mẹ nó miễn phí cho ngươi đường diễn không thơm sao? Từ Sơn Tranh tại chỗ biểu thị. Ta mẹ nó nào biết ngươi sẽ một mực hồng à. Còn tưởng rằng ngươi phù dung sớm nở tối tàn đây. Ngươi hai tháng này không làm tiết mục. Các khán giả cũng điên ư. Ngươi không biết à. Đây cũng là sự thật. Từ Lý Thiết Trụ lên, vô hạn khiêu chiến, sau đó. Liền mai danh ẩn tích hơn một tháng. Các khán giả đều cảm thấy không hợp lý. Lý Thiết Trụ, không chắc là mỗi ngày bên trên tống nghệ kỳ lạ sao? Học mẹ nó cái gì diễn xuất, lẫn lộn đầu đuôi, Lý Thiết Trụ, ta đương nhiên biết a. Người đại diện đáng yêu ca nói không để ý bọn họ xuống. Từ Sơn Tranh, thật mẹ nó phục rồi, thật tốt cho ta đường diễn, lão tử phim này chạy 21 tỷ đi, người đừng đập cho ta rồi. Lý Thiết Trụ nói, ta là diễn viên chính sao? Đúng a, a ha ha ha, kia đập không được. Có 21 giờ 200 triệu, ta liền thỏa mãn, Lý Thiết Trụ rất thiết thực, chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Nhiệm vụ hệ thống quy định hắn hướng dẫn hoặc là diễn viên chính vé xem phim phòng đột phá 3 tỷ. Hắn có thể đạt được 50 điểm chỉ số trí lực khen thưởng. Trước, Lý Thiết Trụ còn tưởng rằng xa xa khó vời, không nghĩ tới, chính mình lại cũng là dược thần, diễn viên chính. Vậy thì vấn đề không lớn. Phim này coi như hắn 1 tỷ đi. Sang năm trở lên tinh ra điện ảnh. Hướng thấp đoán, cũng 1 tỷ. Kia Lý Thiết Trụ là có thể bắt được 50 điểm chỉ số trí lực rồi. Hơn nữa phim truyền hình Sĩ Binh Đột Kích lấy được khen thưởng. Thế nào cũng đủ mua một bộ phim rồi. Hắn cũng không biết. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp cái thời đại này cùng cái này quốc độ phòng bán vé thực lực. Ngày 30 tháng 9 cùng ngày mùng 1 tháng 10, hai ngày này, Lý Thiết Trụ đi theo đoàn kịch chạy 5 thành phố, tiến hành đường diễn, lễ quốc khánh ngày này. Dược thần, phòng bán vé lạ thường cao, là kế, nhân ngư, sau đó đơn ngày thứ 2 cao biên bản của phòng vé. Có thể nói, cái này phòng bán vé thành tích mở đầu xong, cho dù không thể vượt qua, nhân ngư cũng có thể biểu hiện rất gần gũi. 21 tỷ phòng bán vé, vấn đề không quá lớn. Lý Thiết Trụ trước kia cũng chưa có xem qua bản đầy đủ điện ảnh. Dù là có kịch bản tham khảo, cũng hầu như thuộc về là thiếu chút nữa. Đang nhìn điện ảnh hậu, Lý Thiết Trụ mình cũng bị cảm động. Ta rời ạ, nhiệm vụ chính tiến phải hoàn thành rồi hả? Liền bộ phim này, nhưng là, ở trải qua một tháng Bắc Điện sau thử thách, hắn cũng nhìn thấu chính mình rất nhiều chưa đủ. Những thứ này là các khán giả không quá chú ý. Nhưng biến đổi ngầm lại ảnh hưởng các khán giả xem phim thể nghiệm cùng tâm tình đại nhập. quốc khánh nghỉ dài hạn đối với Trung Hoa con dân mà nói là một cái hiếm thấy ngày lễ. Không ít điện ảnh cũng chọn ở thời tiết này chiếu phim. Quốc khánh chương trình là đứng sau xuân tiết chương trình cùng kỳ nghỉ hè chương trình thứ ba đại đăng trong kỳ hạn. Nhưng là, Lý Thiết Trụ lại không để ý tới chú ý quốc khánh chương trình các bộ phim chém giết, mà là bận bịu công việc. Hắn quốc khánh trong lúc công việc có hai hạng, luôn luôn là tiếp tục viết xong Sĩ Binh Đột Kích tiểu thuyết. Một cái khác là tham gia Chạy Như Bay Đi thứ 8 kỳ thu âm. Vốn là Lý Thiết Trụ là không tính tham gia tống nghệ. Nhưng Lãnh Ba ở video nói chuyện điện thoại lý thuyết thứ 8 kỳ theo như heo bảo bối trước thời hạn trở về, để cho nàng địa vị rất là lúng túng. Lý Thiết Trụ lúc ấy liền cẩn thận nhớ lại một chút. Thật giống như Miêu Tử với mình đã quan hệ đến không thể tái thân mật trình độ A. Làm sao bây giờ? Giúp A. Mặc dù Lý Thiết Trụ đối với chính mình trị số trí lực trước mắt không ôm bất kỳ ảo tưởng, nhưng ta có treo, ta có skill bị động. Cho nên, Lý Thiết Trụ buộc Trương Tiểu Manh ký xuống chuyến này thu âm hợp đồng. Đối với này chuyện, Tùng Trúc Nhi biểu thị cố gắng lên. Lần nữa đánh ngã cái kia lục trà. Thuận tiện buổi tối đem Lãnh Ba cũng cho đánh ngã. Ta cho ngươi video, sở dĩ nói lần nữa là bởi vì ở hơn nửa năm nấm phòng, Lý Thiết Trụ đã đổi bay qua theo như heo bảo bối một lần. Lý Thiết Trụ đánh Tùng Trúc Nhi một hồi, đem nàng đánh thành rồi phun ra chiến sĩ, mới xách cặp lên rời đi. Ở lên phi cơ trước, Lý Thiết Trụ đem vừa mới viết xong cũng sửa đổi xong Sĩ Binh Đột Kích tiểu thuyết truyền cho Trương Tiểu Manh, để cho hắn đi trước ghi danh bản quyền tin tức. Sau đó sẽ để cho công ty biên kịch môn phân tích thảo luận, xem có thể hay không dùng cái này chụp một bộ phim truyền hình, thuận tiện phân tích một chút thị trường cái gì. Sau một tiếng, máy bay đáp xuống Liêu Dương sân bay. Lý Thiết Trụ máy bay hạ cánh, mở điện thoại di động lên liền nhận được Trương Tiểu Manh WeChat giọng nói tin tức. Ô ô ô, này rời ạ, là ngươi viết. Đây cũng quá coi trọng. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể chụp. Vô cùng đáng yêu. Lý Thiết Trụ tự buồn bực. Dễ thương ngươi còn khóc. Trương Tiểu Manh, ngươi chớ xía vào. Chuyện này ta mẹ nó cho ngươi định. Đứng thẳng quân lệnh trạng cái loại này. Thấp hơn 100 triệu đầu tư. Ngươi mở ta. Thật tốt bên trên tống nghệ. Những chuyện khác giao cho ta. Có Trương Tiểu Manh bảo đảm, Lý Thiết Trụ cũng liền không lo lắng. Ngược lại, Trương Tiểu Manh luôn luôn đều là rất đáng tin. Sĩ Binh Đột Kích đầu tư bao nhiêu? Ngược lại là thứ yếu. Có thể chụp là được. Lý Thiết Trụ đối với cái này bộ kịch có 10 phần lòng tin. Bởi vì, nửa tháng này thứ nhất, hắn đã lại nhìn 3 lần. Một bên nhìn một bên cười. Một bên nhìn một bên khóc. Như vậy kịch, không hồng lời nói trời đất không tha. Duy nhất khó xử hay là ở với Lý Thiết Trụ đối với mình diễn kỹ không đủ tự tin. Hắn không biết mình có thể hay không diễn tốt cái kia đơn thuần dễ thương Hứa Tam Đa. Dù sao, bây giờ Lý Thiết Trụ đã không đơn thuần rồi. Ngày mùng 2 tháng 10 vãn, Lý Thiết Trụ vào ở tiết mục tổ an bài một cái cấp 4 sao quán rượu một người gian. Đãi ngộ hơi thấp, cho nên Lãnh Ba cải trang một phen, cả đêm đánh lén Lý Thiết Trụ. Ngươi làm gì? Vạn nhất bị người khác chụp tới đây. Ta nghe Vương Hiểu Khải nói, cầu tử rất lợi hại. Vạn nhất chụp tới, ngươi sẽ bị hủy. A, phá hủy ngươi liền dưỡng ta. Nhẹ một chút a, giường chất lượng không tốt lắm. Cái kia cái gì? Ngươi không có bị theo dõi chứ? Ta có Vân tỷ che. Không nha nha. Không sợ, nha, chúng ta tán gẫu một chút đi. Ngươi đừng động, không được, chờ ta động hoàn trò chuyện tiếp. Ngươi và A, ngươi và Trúc Nhi ở một tháng. Ta, ân, ô ô ô, sao lại khóc, tiết mục tổ khi dễ người. Nói tốt, kỳ này ô ô ô, ta làm thường trú nữ khách quý. Ô ô, lại đem cái kia lấy trở lại. Ngừng, ô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kia nữ có quan hệ, vốn là nói nàng tiếp theo cuối mùa trở lại. Kết quả, mới thứ 8 kỳ trở về, hài tử còn không có mãn nguyệt đây. Sách, phi, thật không biết xấu hổ. Nhân ra cũng là vì muốn công việc này. Người kém cái này sao? Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Lãnh Ba còn cưỡi ở trên người Lý Thiết Trụ rung động. Ta không thiếu. A a, ta chính là thấy cho bọn họ khi dễ ta. Ta nói với Mễ tỷ rồi. Mễ tỷ nói nàng năng lượng có hạn, chỉ có thể ủy khuất ta. Ngươi thì sao? Ngươi nguyện ý ủy khuất ta sao? Lý Thiết Trụ đỡ Lãnh Ba, không để cho nàng về phần quá kích động mà ngã nhào. Nói, ta đi, cho ngươi đổi một cái tống nghệ chứ. Bây giờ chim cánh cụt video cũng thật lợi hại rồi. Cũng làm rất nhiều tống nghệ. Ngươi muốn không tùy tiện chọn một thích. Ta ở chim cánh cụt nói chuyện coi như số. Mã Đằng Hóa Thúc Thúc cũng nói với ta rồi. Xí Nga Văn Hóa một khối này ta có thể làm một bộ phận chủ. Lãnh Ba dùng sức rong duỗi. A, ô ô, ta không. Ta phải ở chỗ này. Ân, đánh bại nàng. Lý Thiết Trụ, mang trái táo vị không có. Lãnh Ba, không. Vậy ngươi kiềm chế một chút. Ta sợ xảy ra án mạng. Sợ cái gì? Trúc Nhi không phải thích hài tử sao? Ta đưa nàng một cái. Cút, nàng thích chính mình sinh. Vạn sự không cầu người. Cái gì đó? Liêm người không ăn của ăn xin. Hả? Đối giống. Vậy ngươi khống chế một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai lục tiết mục ta cho ngươi. Ra mặt. Cho đến Lãnh Ba tỷ tỷ khéo léo hoàn thành cuối cùng thanh tẩy công việc. Lý Thiết Trụ mới không nhịn được hỏi. Ngươi không phải một mực thật lợi hại sao? Làm sao lại bị người khi dễ? Lãnh Ba nhào tới Lý Thiết Trụ trong ngực nói. Không có gì. Nàng khoe khoang khác nam nhân đối với nàng thật tốt. Còn bí mật nói ta chính là cái công việc tạm thời. Bây giờ Lý Thiết Trụ chỉ ngây ngốc. Cũng không biết thế nào an ủi nhân. Cuối cùng hì hục đến nói câu. Trở lại một lần. Lãnh Ba. Phi. Hôm sau. Mưa phùn bay tán loạn. Đây là thu nhật triền miên. Đối với Bắc Phương mà nói là như thế. Dù sao. Triền miên không được bao lâu liền sẽ biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Cho nên như vậy mưa phùn. Đối với Liêu Dương mà nói là rất hiếm thấy. Sáng sớm, Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích, Vương Tổ Lục, Lý Nhật Thần, Trần Khải, Lãnh Ba bảy cái chạy như bay các đoàn viên. Liền mỗi người che dù ở trên quảng trường chờ hậu sản phục xuất đại bảo bối Dương Bảo Bối đến. Dương Bảo Bối nhẹ nhàng chạy như bay tới. Cùng mỗi người ôm, lộ ra phá lệ thân mật. Nhưng trên thực tế, phần lớn thành viên đối với nàng trở về cũng không ưa. Nhất là cảm thấy nhất chán ghét là Lãnh Ba. Nói xong rồi này một mùa thuộc về ta. Có ý gì à? Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể mặt mày vui vẻ chào đón. Tiết mục tổ chính là rất xa điêu. Lại đang rõ ràng giả cười Lãnh Ba dưới tấm hình mặt đánh một câu. Rốt cuộc có tỷ tỷ chơi với ta rồi. Mẹ nhà nó. Là không thấy được trong mắt của Lãnh Ba vẻ mặt ghét bỏ sao? Với loại này phẫu thuật thẩm mỹ nữ đợi chung một chỗ. Rất mất mặt ai? Đạo diễn tổ tuyên bố toàn thể thành viên trở về. Hơi có chút đắc chí vừa lòng. Sau đó bắt đầu giới thiệu bản kỳ hai vị khách quý. Phía dưới, để cho chúng ta hoan nghênh bản kỳ hai vị khách quý. Theo thứ tự là ca đàn Tân Vương Lý Thiết Trụ. Cùng với nhạc đàn Tân Tú Vương Cát Ngươi. Tóc húi của Lý Thiết Trụ cùng chung phân phát hình Vương Cát Ngươi không có đánh ô dù chạy đến. Phân biệt cùng các vị MC ôm. Dĩ nhiên cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba là thâm tình ôm nhau. Cùng Lộc Cáp Ni đó là xì xào bàn tán. Cùng Trần Xích Xích là quyền cước gia tăng. Cùng Đặng Triều đó là dịu dàng thắm thiết. Duy chỉ có Lý Nhật Thần. Với Lý Thiết Trụ lúc bắt tay, trên tay lực đạo cực lớn, tựa hồ là một loại thị uy, mà Vương Cát Ngươi lấy được đều là lạnh lùng đáp lại. Lãnh Ba thậm chí đều không với hắn ôm, chỉ là thấy đến bắt tay. Đùa, ta gia chủ tử ở đây, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.